Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 723. Chương 723. Cải thiên hoán địa. Hiệp khách Giáp nghe xong William sau khi giới thiệu, nhìn xem cái kia căn còn sót lại rễ cây, nghi ngờ nói: "Ngươi nói rõ ràng chút, cái gì gọi là đồng lõa? Cái gì lại gọi tế phẩm?" William tranh thủ thời gian giải thích nói: "Ta vừa mới lúc đi vào là cùng Hồ Khắc cục trưởng, còn có cái kia tà luyện kim thuật sĩ thủ lĩnh Barito nữ bá tước cùng một chỗ. Cái kia nữ bá tước lúc ấy nói muốn bắt Abraham đại vu sư hóa thành cự mộc làm tinh mang trận tế phẩm đến mở rộng trận pháp uy lực, mà Hồ Khắc cục trưởng thì khuyên can không thể thừa dịp hắn thần trí mơ hồ thời điểm đem vị đại vu sư này làm tế phẩm. Về phần Hồ Khắc cục trưởng hạ trang, hắn lại lược qua không đề cập tới, bởi vì gia hỏa kia tổn thương quá thúc thúc hắn, hắn mới không hy vọng đối phương còn có thể sống được trở về. Thì ra là thế. Người đại vu sư này tất nhiên là bị cái kia cỗ thiên địa sát ý mê thất tâm trí, cho nên mà bị người lợi dụng, cam nguyện trở thành trong trận đồng lõa, giúp đỡ đám kia luyện kim thuật sĩ luyện hóa thần hồn. Nhưng lại không biết luyện đến cuối cùng, liền hội đến phiên luyện chế chính hắn. Thật là thật đáng buồn chi cực. Hiệp khách Giáp lắc đầu thở dài nói: "Đúng là như thế." William gật đầu phụ họa: "Không biết tôn giả nhưng có biện pháp để vị lão nhân này khôi phục bình thường, để bản tọa nghĩ một chút biện pháp. Dạng này thiện nhân không nên có kết quả như vậy." Hiệp khách Giáp gật đầu nói: "Hệ thống không gian, a, cái này gọi Abraham lão đầu, kỳ thật chúng ta trước kia gặp một lần, tính là người quen." Đại gia nói với Phương Ninh lấy: "A, thật sao? Lúc nào?" Phương Ninh cũng không có đại gia tốt như vậy trí nhớ, nhất là đối với người ký ức bên trên, hắn từ trước đến nay lười ghi nhớ ức người tên, liền lúc trước tại Rai chính nghĩa mấy cái tội nghiệt lúc, cái này tên là Abraham lão đầu che chở qua bọn hắn. Hệ thống trên bản đồ biểu hiện quá, khi đó hắn là cái cực kỳ thiện lương người tốt, không nghĩ tới hắn bây giờ rơi xuống kết quả như vậy. Cái này còn thật là người tốt không có hảo báo, đại gia thổn thức không thôi. Lúc này tính ngươi nói đúng, cái gọi là thiện hữu thiện báo đều là văn minh chi hỏa hưng khởi sau mới có. Không có văn minh chi hỏa, cũng chỉ hội còn lại mạnh được yếu thua luật rừng. Phương Ninh đồng ý nói: "Đúng, nhớ kỹ Quỷ Vương Bồ Tát liền là từ thượng giới Phật môn tự lập. Muốn thành lập một cái chân chính thiện hữu thiện báo thế giới, trong này khẳng định có cố sự. Bớt nói nhảm, ngươi xem trước một chút chúng ta có phải hay không muốn cứu một cái lão đầu này." Đại gia truy hỏi đường. "Ếch, hắn đi, mặc dù xem như thanh căn lưu lại, nhưng liền cái này quỷ bộ dáng, còn có thể cứu sống a?" Phương Ninh nhìn xem bên ngoài hình tượng, một gốc đại thụ che trời, chỉ còn lại một cái lồi ra mặt đất không trọn vẹn rễ cây. Hắn 10 điểm hoài nghi nói: "Lại nói cứu sống về sau, vạn nhất lão nhân này lấy oán trả ơn làm sao bây giờ?" "Cứu sống khẳng định là có thể cứu sống, hơn hết nghe ngươi ý tứ, cái kia chính là không cứu được." Đại gia hỏi lại đường. "Không, nếu như có thể cam đoan lão nhân này là cái giảng cứu ân nghĩa, mà không phải bạch nhãn lang lời nói, đó còn là cứu đến hay lắm." Phương Ninh lần nữa quan sát cái kia rễ cây, như có điều suy nghĩ nói: "Ta có một cái trực giác, hắn cố gắng đối cải tạo cái thế giới này có thể tạo được tác dụng lớn. Tương lai vậy có thể giúp chúng ta đại ân. Yên tâm, nếu là hắn bạch nhãn lang, cái kia vừa lúc, ta đang lo tiêu hao 10 tỷ lịch luyện không biết chỗ nào tìm bù lại." Đại gia hoàn toàn thất vọng. "Ngươi trông ngươi xem, liền cơ bản nhất năng lượng đinh luật bảo toàn cũng không biết. Quả nhiên là bất học vô thuật." Phương Ninh nghe xong, lập tức lại cho đại gia đánh đòn cảnh cáo. Đại gia lập tức mộng vòng nói, ngươi đây cũng là nói cái nào vừa ra, thật thật để bản thống nghe không hiểu. Ta nói là, ngươi giết hắn đạt được điểm rèn luyện, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn ngươi phục sinh hắn chỗ tiêu hao điểm rèn luyện. Trừ phi ngươi không cần điểm rèn luyện phục sinh hắn, nếu không lời nói, ngươi liền có thể vô hạn soát lịch luyện, Phương Ninh khinh bỉ nói. Ếch, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, vậy chúng ta còn muốn đánh cược một keo à? Đại gia không xác định nói, ngươi đoán chừng phục sinh hắn muốn tiêu hao bao nhiêu lịch luyện? Phương Ninh dò hỏi, gia hỏa này thực lực có hồ bạc cấp đỉnh phong. Hắn còn có thân thể tàn phế, nếu như muốn phục sinh hắn, chí ít 1 tỷ lịch luyện tả hữu, đại gia cho một con số. Ếch, lại để cho nhiều như vậy, khó trách ngươi cái tên này do dự bất định. Được rồi, liền cược một thanh, gia hỏa này tại Rai cũng là nhân vật trọng yếu, tạo mối quan hệ, tương lai hữu dụng cực kỳ. Phương Ninh cuối cùng đánh nhịp đường. Ân, đây là ngươi quyết định, nếu là cược thất bại, ngươi liền muốn lật tẩy. Đại gia ném câu tiếp theo, liền chuồn mất, ngoạn tào, khó trách ngươi cái tên này muốn để ta làm cuối cùng quyết định. Ngươi nhưng thật là một cái đơn thuần trung thực hệ thống A, Phương Ninh tức giận bất bình đường. Đại gia căn bản không có trả lời, ít khi, William liền thấy hiệp khách giáp vung tay lên một cái. Một đạo lục quang hiện lên, rơi vào chỗ kia tàn căn phía trên. Chỗ kia tàn căn, bị lục quang bao phủ về sau. Lập tức liền trổ nhánh nảy mầm, cấp tốc trưởng thành, mắt thấy một gốc mới cây. Lại phải trưởng thành, William mở to hai mắt, nhìn xem cái này như là thần tích một màn. Trong lòng tràn ngập kích động, bởi vì hắn minh bạch. Đối phương quả nhiên là có năng lực như thế, nói mình như vậy suốt đời tiếc nuối, rốt cục có thể tại cái này kỳ tích thời đại, đạt được đền bù, ước chừng đi qua 1 giờ, trước đó cây kia cự mộc nặng mới thành hình. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, William tuyệt đối khó mà tin được, mặc dù hắn chính mình là cái gọi là thượng đế chi tử. Biết thượng đế thích nhất giáng lâm thần tích, liền là cái gọi là phục sinh khi cự mộc thành hình về sau. Cũng không lâu lắm, non nớt xanh tươi cây trên da, hiện ra một trương lão giả mặt, hắn ánh mắt thanh tịnh, tựa như một cái thiên chân vô tà nhi đồng, cùng trước đó khát máu đỏ bừng ánh mắt, tưởng như hai người, cảm ơn ngươi, tôn quý Phương Đông Hải Đăng tiên sinh. Lão giả trên mặt treo đầy xấu hổ, ta một lòng tu tập đạo của tự nhiên, lại trong lúc vô tình quên, nhìn như bao dung vạn vật, sinh dưỡng vạn vật tự nhiên, bản thân còn có cuồng bạo khát máu, hủy diệt vạn vật một mặt, thoát ly nhân đạo, chuyên tu đạo của tự nhiên, lại là không được đầy đủ chi đạo, cảm tạ ngươi đã cứu ta. Càng cảm tạ ngươi để ta minh bạch chân chính đạo của tự nhiên. Để cho ta có thể có cơ hội một lần nữa tu chính tự mình đường. Như thế rất tốt. Vừa lúc bản tọa muốn đi cải thiên hoán địa phương pháp. Muốn đem chỗ này huyết tinh chém giết chỗ. Biến thành chim hót hoa nở chi địa. Ngươi nhưng nguyện giúp ta một chút sức lực. Hiệp khách giáp gật đầu nói. Không dám mời tai. Cố mong muốn vậy, cây trên da lão giả gương mặt, treo đầy vẻ cảm kích. Không sai, ngươi Hán ngữ, chí ít vậy có level 8, hiệp khách giáp chân thành nói. William cùng lão giả nhìn nhau, đồng thời mỉm cười. 3 ngày sau đó, một chỗ tràn ngập màu xanh biếc trên đồi núi. Kiều An Bình bọn người, đang ngồi ở núi dưới đồi. Ngẩng đầu nhìn 4 tôn đại năng tại trên gò núi thương nghị đại sự. Trên đồi núi, có quỷ vi hùng Bồ Tát, thiên hà thần sông, thần long tôn giả, thiên tinh pháp vương trước kia Mã Lão Đạo, còn có thể đưa thân tại 4 đại cao thủ. Có mặt trọng yếu trường hợp để lọt cái mặt, nhưng bây giờ hiển nhiên là không theo kịp hàng. Khó trách hắn một lòng muốn bồi dưỡng con trai tiếp ban. Tôn giả thật là trách trời thương dân, như thế có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng giết chóc chi địa. Nếu là nắm giữ tại tà nhân chi thủ, không ra mấy trăm năm, tất nhiên pháp lực tiến mạnh, nghiễm nhiên lại là một tôn thần Phật tồn tại. Tôn giả lại muốn đem đổi thành từ bi chỗ, loại này ý chí, trên trời dưới đất, tới đánh đồng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên tinh Pháp Vương tán thán nói, hắn đến từ thượng giới, rõ ràng nhất lực lượng dụ hoặc chi lớn, ngay cả rất nhiều tu thành chính quả Phật Đà, vậy lại bởi vậy nhập ma. Đại Phú Hào, cái này lão hòa thượng nói đến cũng đúng a. Ngươi nói ta vì sao muốn cải tạo nó, giữ lại về sau mỗi ngày soát lịch luyện tốt bao nhiêu. Đại gia đột nhiên lại hối hận đường. Ngươi thật ngốc, thật, ngươi liền không suy nghĩ, ngươi cho rằng nó sẽ lòng tốt như vậy, để cho chúng ta không duyên cớ soát lịch luyện. Nói cho ngươi đi, ngươi ăn nó đi bao nhiêu, liền muốn gấp 10 gấp trăm lần phản hồi tại nó cho đến lúc đó. Nó nếu là bách khiến cho chúng ta tàn sát vô tội, diệt tuyệt thế giới sinh linh, đến thu hoạch linh hồn, ngươi chẳng lẽ còn muốn chiếu không làm được. Về phần cùng loại này tồn đang trêu đùa mưu kế, lá mặt lá trái, chỉ cầm lực lượng, cuối cùng lại không làm việc. Đó là không thành, chỉ có đường đường giao đấu mới được. Phương Ninh khinh bỉ nói, a, thì ra là thế, xem ra Đại Phú Hào ánh mắt liền là lâu dài. Trách không được ngươi lúc đó nói qua, thu phục nó về sau, phải dùng yêu cùng chính nghĩa, cảm hóa nó. Đưa nó kéo về chính đạo, cái này mới là kế lâu dài. Đại gia hiếm thấy địa lần nữa bội phục nói, M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.